Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, không bao lâu, 12 giờ tiếng chuông khấu vang, hầu gái Tô Hiểu Thiến đi theo nữ chủ nhân xuống lầu. Nhìn thấy Chu Phú Quý ở bưng thức ăn, nàng cùng nữ chủ nhân nói một tiếng, liền mau chân đi đến phòng bếp, cùng Chu Phú Quý cùng nhau bưng thức ăn, ở hai người hợp tác hạ. Chỉ chốc lát sau thức ăn liền sôi nổi mang lên bàn. Nhưng mà đoan đến cuối cùng, Tô Hiểu Thiến sắc mặt trở nên xanh mét, nàng quả nhiên kia bàn đồ ăn, vừa lúc là kia nói tam chi đồ ăn, nhìn đến hơi thở thoi thóp lão thử đôi ở bên nhau bộ dáng. Nàng cơ hồ là run rẩy tay đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Nàng bình sinh ghét nhất lão thử, vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được đem mâm quăng ra ngoài. Các loại thức ăn đều đã thượng tề, ở chính thức ăn cơm trước, nữ chủ nhân cầm lấy một con mâm, đem các màu thức ăn đều gắp một ít, đem mâm đôi đến tràn đầy. Sau đó, nàng lại kẹp lên một con tiểu chuột nhãi con, dùng sức dính dính nước chấm, bào chế đúng cách mà đem màu tương tiểu chuột nhãi con đôi ở mâm đỉnh. Tiếp theo, nữ chủ nhân đem mâm giao cho Tô Hiểu Thiến, nhỏ giọng phân phó nàng nói. Đêm này đó tặng cho ta đại nhi tử, hắn ở tại hầm, ta phía trước cùng ngươi đã nói hầm ở đâu, ta đại nhi tử hắn gần nhất đang ở buồn bực, không thích ăn cơm, ngươi nhất định phải nhìn hắn, hống hắn đem mấy thứ này ăn xong đi, nhìn ở cơm canh đỉnh không ngừng giãy giụa vặn vẹo tiểu lão. Thử, Tô Hiểu Thiến quả thực tưởng lên tiếng thét chói tai, chính là nàng biết trong trò chơi không lý trí hậu quả. Liền cương mặt gật gật đầu, gian nan mà đáp, là, phu nhân, ta đã biết, ở nàng đoan mâm thời điểm, tiểu chuột nhãi con còn ở suy yếu chi chi kêu, Tô Hiểu Thiến nhịn không nổi loại này tra tấn, liền bưng mâm, bước đi vội vàng mà rời đi đại sảnh, muốn nhanh lên đem mâm đồ vật giao ra đi, Tô Hiểu Thiến đi rồi, nam chủ nhân cùng nhà này con thư cũng bắt đầu xuống lầu dùng cơm. Ngồi xuống từng người trên chỗ ngồi, là ai làm cơm chưa? Nam chủ nhân sau khi ngồi xuống, đột nhiên mở miệng hỏi, là Yemeni, đối mặt nam chủ nhân hỏi chuyện, Chu Phú Quý có chút thấp thỏm bất an, cứ việc hắn đã tận lực đi làm, nhưng hư thối miêu thịt cầu thịt thật sự làm không ra có thể làm người vừa ý thái sắc tới. Bạch Ngôn kiến nghị hắn cũng nghe, nhưng mà, trong phòng bếp trừ bỏ gia vị. Cũng không có những cái đó có thể hóa hủ bại vì thần kỳ chất phụ gia. Cho nên cứ việc hắn giải không ít đại liêu, nhưng vẫn là che giấu không được kia cổ lệnh người buồn nôn tanh hôi vị. Cũng may, nam chủ nhân chỉ là tùy ý vừa hỏi, đang hỏi xong câu này sau, liền không có lại lên tiếng, mà là cầm lấy dao nĩa, mùi ngon mà ăn lên, vô luận là long hổ đấu vẫn là mặt khác thức ăn. Bao gồm kinh tủng miêu đầu đầu chó, hắn cùng nữ chủ nhân cũng ăn mùi ngon, thực mau liền đem sở hữu thịt đồ ăn trở thành hư không. Mà bọn họ tiểu nhi tử, nhưng thật ra không có giống như bọn họ hảo ăn uống. Hắn chỉ uống lên hai muỗng canh, ăn một chút rau dưa, liền không có lại động một chút bộ đồ ăn, này trực tiếp làm cho trừ bỏ bị hai vợ chồng ăn sạch thịt đồ ăn. Sở hữu thừa đồ ăn đều đôi ở nam hài Mamani tiểu nhi tử dị thường biểu hiện. Khiến cho ở đây mọi người chú ý, trò chơi có thể làm cho bọn họ trụ tiến này đống biệt thự. Chiếu cố một nhà bốn người, đã nói lên này người một nhà tuyệt không phải người bình thường. Có cái này tâm lý xây dựng, mọi người đối nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân kinh tủng thực đơn tiếp thu tốt đẹp. Nhưng nam hài quá mức bình thường. Ngược lại có vẻ không như vậy bình thường, bao gồm Bạch Ngôn, đại gia trong lòng đều có từng người suy đoán, bất quá hiện tại không phải thảo luận vấn đề thời điểm. Bọn họ đều lặng yên không một tiếng động mà đứng, chờ đợi ba người dùng xong cơm trưa. Không tồi, hôm nay đồ ăn thực không tồi, ăn no nê, nam chủ nhân có vẻ thập phần thỏa mãn, đặc biệt là kia nói tiểu chuột dính tương, hương vị đặc biệt không tồi. Xem ra đầu bếp dụng Tamani cảm ơn ngài, món này kỳ thật không phải yêm tưởng, là quản gia dạy cho Yamani, Chu Phú Quý không dám kể công. Lắp bắp mà Bạch Ngôn Cung đi ra ngoài, không có quản gia chỉ điểm, Yêm không thể tưởng được con có thể làm như vậy đồ ăn, xem ra chúng ta quản gia rất có ý tưởng. Không tồi, tiếp tục bảo trì, nam chủ nhân vừa lòng nói. Quản gia, ta vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại. Ngày kia, ta chuẩn bị ở nhà làm một cái yến hội, thỉnh vài vị lão bằng hữu. Người có thể trước tiên chuẩn bị yến hội sự. Đương nhiên, đừng quên, đến lúc đó trên bàn cơm nhất định phải có lão thử món này, ta nhớ kỹ. Tiên sinh, Bạch Ngôn đem chuyện này viết ở bản ghi nhớ thượng. Tiếp theo tiếp tục quan sát nhà này con thứ, cùng phía trước biểu hiện giống nhau. Thẳng đến bữa tối kết thúc, Nam Hải cũng không có lại ăn một ngụm, tùy ý Chu Phú Quý đem sở hữu bộ đồ ăn đều đoan hạ bàn. Cơm nước xong sau, vợ chồng hai người sớm liền lên lầu đi, thấy Nam Hải chậm gì gì lên, cũng muốn rời đi, Bạch Ngôn liền mau chân đi qua, cúi đầu chỉ lễ nhẹ giọng hỏi, tiểu thiếu gia, hôm nay đồ ăn không hợp ngài ăn uống sao? Ta xem ngài ăn rất ít, đối mặt Bạch Ngôn dò hỏi. Nam Hải chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Nhìn thấy Nam Hải không hợp tác thái độ, Bạch Ngôn biết hắn là hỏi không ra cái gì. Trò chơi cho hắn thân phận là nhà này quản gia, nói đến cùng chính là cái người hầu. Mà Nam Hải, mặc kệ hắn nhiều tiểu, đều là nhà này chủ nhân chi nhất, vô luận cái gì nguyên nhân. Người hầu chất vấn chủ nhân đều không thể nào nói nổi. Cho nên hắn chỉ có thể buông tha lần này cơ hội. Nhìn theo Nam Hải rời đi, ba vị biệt thự chủ nhân đều rời đi sau. Đương một buổi sáng bảo tiêu Lục Thiên Dực, đầu bếp Chu Phú Quý, còn có Bạch Ngôn rốt cuộc có cơ hội một tụ, giao lưu mỗi người được đến tình báo. Trước mắt xem ra, biệt thự chủ nhân tuy rằng yêu thích quỷ dị, nhưng cũng không có tập đến nhà tư bản hút huyết lột da chân lý. Bọn họ nhân từ mà cho bọn họ giữa trưa một giờ nghỉ ngơi thời gian. Sấn cái này công phu, bọn họ cùng nhau tới rồi hành động không tiện, dễ dàng không rời đi phòng an tình nơi đó, cùng mặt khác tụ lại đây người cùng nhau giao lưu tình báo. Ta cùng lưu quỷ ở trong hoa viên cái gì cũng chưa phát hiện. Những cái đó nguyệt quý đều là bình thường hoa. Không có một chút dị thường, người làm vườn Lý Hào nói. Các ngươi đâu, có hay không cái gì phát hiện? Không có, nam chủ nhân một buổi sáng đều ở thư phòng đọc sách. Ta vẫn luôn đứng ở hắn mặt sau. Không phát hiện cái gì vấn đề, Lục Thiên Dực đau đầu nói. Ở nam chủ nhân đọc sách thời điểm, ta nếm thí hướng nam chủ nhân xin chỉ thị có không rời đi biệt thự. Hoặc là có thể hay không làm ta khắp nơi đi dạo. Đem biệt thự bên trong thăm dò rõ ràng. Hảo càng tốt vì hắn cung cấp bảo hộ. Nhưng nam chủ nhân không cho phép. Hắn nói nơi này thực an toàn. Cũng không cần ta quá nhiều chú ý. Không có nguy hiểm còn thỉnh cái gì bảo tiêu. Kẻ có tiền thật là nhàn chứng đau. Tài xế Lưu Quỳ toan một câu. Ta xem hắn thỉnh bảo tiêu chính là vì trang bức. Có người vẫn luôn ở hắn phía sau đứng ở mới có thể thể hiện ra hắn cao quý thân phận, Lưu Ca. Người cùng hắn so đo cái gì? Ta hiện tại liền hắn là người hay quỷ cũng không biết một buổi sáng. Lý Hào cùng Lưu Quỳ quan hệ chỗ không tồi, liền mở miệng trêu ghẹo nói. Hơn nữa hắn nếu là cái NPC, phòng trường sống không quá bảy thiên, ở ta rời đi trước nói không chừng liền phải treo. Vì ta dò đường lừng lẫy hy sinh ai? Các ngươi nói này đó có ý tứ sao? Ta muốn nghe càng thật sự, Dương Kỳ buồn bực mà đánh gãy bọn họ. Ta buổi sáng ấn các ngươi lời nói làm, nhưng thứ gì cũng không tìm được. Nữ chủ nhân cùng cái kia tiểu thí hai đều ở trong phòng của mình. Có bọn họ nhìn chằm chằm, ta không dám loạn phiên đồ vật, mà mặt khác phòng cho khách trừ bỏ phế giấy cái gì hữu dụng cũng không có. Ta quét tước một buổi sáng phòng, còn muốn phí tinh lực phiên mấy thứ này, eo đều phải chiết, cũng không gặp người tới giúp ta một chút. Đối mặt Dương Kỳ oán giận, mọi người rất là vô ngữ, mỗi người đều bị biệt thự chủ nhân phân phối nhiệm vụ. Nơi nào có thể có nhàn rỗi giúp nàng? Hơn nữa ở mới vừa bước vào đại môn thời điểm, nữ chủ nhân liền công đạo. Rửa sạch phòng chuyện này chỉ có Thanh Khiết phụ cùng hầu gái có thể là Mani hầu gái buổi sáng. Vẫn luôn ở phu nhân nơi đó làm việc, giữa trưa bị sai sử đi đưa cơm chưa? Cũng thật sự là không giúp được nàng. Ở Dương Kỳ oán giận thời điểm, Bạch Ngôn trong lòng cũng có ý tưởng. Hắn vốn dĩ cho rằng, buổi sáng xứng đôi đồng đội có thể có ít điểm, so với kia đàn kéo dài tới nửa đêm 12 giờ mới dám điểm xứng đôi người chơi có thể cường một ít. Hiện tại xem ra, đồng đội tố chất là lên rồi một chút, ít nhất sẽ không có tiến tràng liền khóc sướt mướt gạt lệ người. Nhưng mà, tố chất tăng lên cũng không đại biểu có đầu óc. Này cục đồng đội vài cái vừa thấy liền biết là đầu óc không linh quang loại hình. Bất quá, đầu óc không linh quang cũng không phải không có chỗ tốt. Người bổn dễ đối phó, lừa gạt bọn họ tìm đường chết, có việc lại đẩy ra đi đương pháo hôi chẳng phải là mỹ tư tư. Tư duy phát tán đến nơi đây, Bạch Ngôn chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm mần đi hắn ở trong lòng ngâm vài câu, nếu muốn người. Không biết, trừ phi mình đừng làm, người ở làm, thiên đang xem, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướt giày. Cảm giác đại não còn ở nóng lên, vẫn cứ tưởng làm sự tình, liền lại lặp lại mấy lần, cuối cùng làm lạnh chút, không có hãm hại đồng đội tạc vui vẻ ý tưởng. Thượng luân trò chơi hắn thả bay tự mình, để lại một cái sở phù, kết quả cho hấp thụ ánh sáng hắn thiệp ở trang đầu để lại 6 ngày. Phòng trường hiện tại còn ở mặt trên treo, trừ phi có khả năng rất cùng hắn cùng chàng trò chơi sở hữu đồng đội. Bằng không hắn hiện tại thân phận sớm hay muộn còn muốn cho hấp thụ ánh sáng. Bị nào đó sống sót người chơi quải đến diễn đàn, hắn không thể đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Hơn nữa, trò chơi hậu kỳ tìm được đáng tin cậy đồng đội tổ đội mới là tốt nhất thông quan phương thức. Hậu kỳ tử lộ thật mạnh. Tùy cơ xứng đôi nguy hiểm cực đại, vạn nhất xứng đôi đến một cái đoàn diệt động cơ, bắt đầu liền dẫm tử lộ, như vậy một đoàn người đều phải cùng hắn cùng nhau chơi xong. Liền chết cũng không biết là chết như thế nào, ít nhất, ở thông quan trò chơi được đến đại lễ bao trước, hắn còn không thể phóng túng, vì lớn nhất vui sướng, hắn cần thiết khắc chế chính mình, từ bỏ một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu lạc thú. Có lẽ, chờ sống lại vương trạch, đem hắn thọc chết về sau, hắn có thể lại tìm một cái áp, lại tiến vào chơi một vòng, chờ đến lúc đó, hắn liền có thể tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Phía trước bốn người công đạo xong chính mình thu hoạch sau. Thấy Chu Phú Quý không lên tiếng, Bạch Ngôn liền thế hắn nói, ta ở phòng bếp cấp lão Chu hỗ trợ thời điểm. Phát hiện nhà này trong phòng bếp chỉ có hư thối miêu thịt, cẩu thịt, thịt rắn còn có lão thử thịt, chỉ có rất ít rau dưa. Phòng trường buổi tối lại làm một đốn liền dùng xong rồi. Hôm nay giữa trưa, biệt thự nam nữ chủ nhân ăn rất nhiều thịt, đối lão Chu làm tam chi đồ ăn đặc biệt yêu thích mặt khác. Nhà này con thứ giữa trưa chỉ ăn một chút rau dưa, uống lên mấy khẩu đồ ăn canh. Giống như đối hủ bại thịt loại cũng không cảm thấy hứng thú, nghe xong Bạch Ngôn tình báo. An tình cắn ngón tay suy tư lên, nhưng không chờ nàng tĩnh tâm nghĩ lại, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến Dương Kỳ thét chói tai. Trong phòng bếp đều là chút thịt nát, chúng ta đây ăn cái gì? Ta cũng không nên ăn chết miêu cùng chết lão thử. Ngoặc kép, hết chương.